Chương 1520, tham lam ánh mắt. Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Lam, Chu Tiểu Hắc đều là ôm một cái heo nướng chân, gạm, bọn hắn miệng lớn ăn, hiển nhiên là đói chết. Chu Phàm nhìn thấy bọn hắn ăn đến thơm như vậy, nhịn không được khỏe miệng giật giật nói, các ngươi đói, vì cái gì không nói sớm một chút phụ thân đại nhân không cho ăn, chúng ta sao có thể hỏi. Chu Tiểu Bạch trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười. Chu Tiểu Lam cùng Chu Tiểu Hắc đều là gật đầu. Chu Phàm rốt cục xác nhận, ba người bọn hắn não mạch kín quả nhiên có chút vấn đề, hắn có chút sầu lo, ta chẳng lẽ sinh ba cái thiểu năng đây. Hắn lại nói, ba người các ngươi có thể hay không đừng gọi ta phụ thân đại nhân, gọi một cái xưng hô mỗi lần ba người bọn hắn gọi hắn phụ thân đại nhân, hắn đều có loại xấu hổ cảm giác phá trần cảm giác. Thế nhưng là phụ thân đại nhân liền là phụ thân đại nhân. Chu Tiểu Lam nuốt vào trong miệng thịt, có chút ủy khuất nói, phụ thân đại nhân, muốn chúng ta gọi ngươi cái gì? Chu Tiểu Bạch hỏi. Các ngươi có thể gọi hắn lao cha. Tiểu Quyển vừa ăn chân vịt thịt một bên nói hàm hồ không rõ. Muốn kêu lão cha sao? Chu Tiểu Bạch nhìn về phía Chu Phàm hỏi. Kêu lão cha so phụ thân đại nhân tốt. Chu Phàm gật đầu nói, kỳ thật lao cha cùng phụ thân đại nhân là đồng dạng ý tứ. Hắn sợ cái này ba cái tiểu nam hải không chịu đổi giọng, mới tăng thêm đằng sau câu kia. Cuối cùng ba cái tiểu nam hải đều miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Các ngươi hình như không quá ưa thích. Tiểu Quyển Chu Phàm kéo xuống một khối heo nướng thịt một bên ăn một bên hỏi. Bởi vì hắn nhìn thấy ba cái tiểu nam hải đối Tiểu Quyển thái độ rất lãnh đạm. Bọn hắn là không quá ưa thích ta. Tiểu Quyển có chút ủy khuất tiếp lời nói, ta đáng yêu như thế, lại có thể còn có người sẽ không thích ta. Ba cái tiểu nam hải đều là nhìn thoáng qua Tiểu Quyển, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ suy tư. Hình như vấn đề này đối bọn hắn đến nói rất khó khăn. Chu Phàm không có mở miệng, ăn heo nướng thịt, chờ lấy bọn hắn trả lời. Ta không biết. Chu Tiểu Lam lắc đầu nói. Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Hắc đồng dạng lắc đầu. Vì cái gì không biết đâu? Chu Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi. Nói không rõ. Chu Tiểu Bạch khổ não nói, liền là không muốn phản ứng nàng. Chẳng lẽ bởi vì ta là nữ sao? Tiểu Quyển tức giận đến toàn thân phát run, trời lạnh toàn thân mồ hôi nóng. Tay chân lạnh buốt, ngươi câm miệng cho ta, đây là giới tính vấn đề sao? Chu Phàm trừng Tiểu Quyển một cái. Lao cha, chúng ta thật nói không rõ. Chu Tiểu Lam đồng dạng cảm thấy phiền não không thôi, chúng ta chỉ đối Lao cha thân cận, đối mặt khác sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ đối ta thân cận? Chu Phàm cười an ủi, vậy cũng đừng nghĩ, ta chỉ là hỏi một chút, chờ sau này sẽ biết rõ ràng. Đúng, ta còn không biết các ngươi ai lớn ai nhỏ. Lao cha, chúng ta là ngươi sinh ra. Ngươi không biết sao? Chu Tiểu Lam ngơ ngác một chút hỏi. Các ngươi quả nhiên là chủ nhân sinh ra. Tiểu Quyền nhịn không được kinh hô lên, cái này rốt cục tìm được chứng minh, nàng suy đoán là chính xác. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn biết rõ đây nhất định là không gạt được. Hắn cười khổ nói, ba người các ngươi là cùng một chỗ xuất sinh, vậy cũng chỉ có thể xem như đồng dạng lớn cùng một chỗ xuất sinh. Tiểu Quyền ánh mắt kỳ quái liếc một cái Chu Phàm cái mông. Nàng hút miệng hơi la nhở, đây cũng quá lợi hại. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn một bàn tay đem Tiểu Quyển đánh bay, Tiểu Quyển thành thật to chữ hình nện ở khe suối vách tường bên trên. Tiểu Quyển thuận vách tường trượt xuống, nàng duỗi lên run rẩy tay nhỏ, vì cái gì thụ thương đều là ta ăn xong cơm tối. Chu Phàm chú ý một chút chính mình tín đồ, hắn tín đồ còn tại phát triển lớn mạnh, nhân loại bên này tín đồ số lượng đã qua vạn, phải biết đây chính là võ giả, đây là một cái rất khủng bố con số. Ở trong quá trình này, Chu Phàm vì để tránh cho xuất hiện một số tín đồ đi hướng cực đoan tình huống, chế định khắc nghiệt quy củ, cấm chỉ làm chuyện xấu, cấm chỉ là truyền giáo làm chuyện ác này một ít quy củ. Bởi vì đây là tín ngưỡng, một khi các tín đồ phá hư quy củ, vậy bọn hắn trong nội tâm tín ngưỡng đồng dạng sẽ trở nên bất ổn, cuối cùng bị đá ra Tiểu Quyển đại tiên hàng ngũ, vì lẽ đó Chu Phàm không lo lắng bọn hắn sẽ không tuân quy củ. Man Yêu băng vực bên kia liền càng kinh người. Man Yêu tín đồ là từng cái bộ lạc phát triển, hiện tại đã có 51 cái tín ngưỡng Tiểu Quyển đại tiên bộ lạc, ở trong đó còn có mấy cái thực lực không tệ cường đại bộ lạc. Đương nhiên trong đó QNZ tồn tại một vài vấn đề, như những này Man Yêu bộ lạc mặc dù đều là cộng đồng tín ngưỡng Tiểu Quyển đại tiên, nhưng vẫn là ở vào lấy trước kia loại lẫn nhau không tin tình trạng. Tiểu Quyển đại tiên tín đồ phát triển tốc độ thật sự là vượt qua Chu Phàm tưởng tượng. Chú ý xong những việc này, Chu Phàm lại chuyên chú tu luyện, ba cái tiểu nam hải đều là nhìn xem Chu Phàm, bất quá Chu Phàm đã thành thói quen. Đợi đến đêm khuya, mới dừng lại tu luyện. Tiểu quyền đã nằm nga y ho ho, tiểu quyền đang đi tuần. Các ngươi cu nở dê ngủ đi. Chu Phàm đối ba cái tiểu nam hài nói không chừng chúng ta đợi chút nữa liền có thể gặp mặt. Ba cái tiểu nam hài không rõ Chu Phàm vì cái gì nói như vậy, bọn hắn chỉ là nghe lời nằm tại đống lửa bên cạnh, nhắm mắt lại. Chu Phàm ngủ thật say, hắn vừa mở ra mắt, liền thấy Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Lam, Chu Tiểu Hắc. Chu Tiểu Bạch ba cái đều là mặt lộ kinh ngạc nhìn xem sương mù xám tràn ngập thuyền gỗ. Lao cha, nơi này là nơi nào? Chu Tiểu Lam mở miệng hỏi. Đây là trên thuyền nha. Anh Cửu thanh âm truyền đến, nàng đột ngột xuất hiện tại Chu Tiểu Bạch ba cái trước mặt, dọa đến Chu Tiểu Bạch ba cái kêu to một tiếng. Anh Cửu mang trên mặt quỷ dị dáng tươi cười. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, hắn lúc đầu trong nội tâm liền mơ hồ có dạng này suy đoán, hiện tại nhìn thấy Chu Tiểu Bạch ba cái cùng hắn cùng lúc xuất hiện ở trên thuyền, vậy nói rõ Chu Tiểu Bạch ba cái cũng bị thuyền nhận định là hợp cách phụ tá giả, hay hoặc là chuẩn xác hơn nói là hắn hài tử. Vậy bọn hắn vấn đề liền không lớn. Chu Phàm một mực treo lấy cảnh giác tâm buông lỏng không ít. Thật sự là không nghĩ tới nha. Anh Cửu nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bạch ba cái, trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng sán lạ, viên kia trái cây lại có thể biến thành ba cái như thế anh Tuấn Tiểu Hải. Đây là anh Cửu. Chu Phàm bình tĩnh nói, ba người các ngươi tới, ta cho các ngươi nói một chút trên thuyền quý củ. Chu Tiểu Bạch ba cái liền không có để ý tới anh Cửu, đi tới Chu Phàm bên người. Chu Phàm liền nói lên, đặc biệt căn dặn ba người bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể ở bên ngoài nhấc lên thuyền tồn tại. Anh Cửu ở một bên không nói gì, nàng lấy nóng rực ánh mắt tham lam nhìn xem Chu Tiểu Bạch ba cái. Chu Tiểu Bạch ba cái không có để ý anh Cửu ánh mắt. Chúng ta là phụ tá giả, vậy như thế nào mới có thể giúp được lao cha bận bịu? Chu Tiểu Bạch cảm thấy rất hứng thú hỏi. Chu Tiểu Lam cùng Chu Tiểu Hắc đều là lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn xem Chu Phàm. Trên thuyền cực kỳ nhiều đồ vật đều sẽ dùng đến lớn sáng trùng, các ngươi nếu là muốn giúp ngươi lão cha bận điệu, vậy liền đi bên ngoài cho hắn săn giết tận lực nhiều quái dị, giết quái dị càng nhiều, chuyển hóa lớn sáng trùng thì càng nhiều. Anh Cửu chậm rãi nói, nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt tại Chu Tiểu Lam, Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Hắc ba người trên mặt tới tới lui lui. Nàng ánh mắt y dì nguyên nóng rực tham lam. Ngươi đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hải, đều dọa sợ Tiểu Hải tử. Chu Phàm rốt cục nhịn không được, có chút nổi nóng no y ánh mắt này để hắn lên một thân sởn gai ốc, chẳng lẽ còn muốn đem cái này ba em bé nuốt hay sao?